Tử khí đông lai, chương 104. Góc truyện audio.com. Kinh đô cửa thành từ Lục Vanh mở ra về sau, binh mã bay thẳng mà vào, nhưng Tào Quốc Công cũng không phải ăn chay, cùng Tưởng Phục lãnh binh, vây đánh ở Hoàng Cung, từ phía sau đánh tới hai người vừa đi ra ngoài, liền tao ngộ quân địch. Nguyễn Trực ngăn một chi thẳng đâm về trước mặt, đang muốn huy kiếm chém giết người kia, đã thấy nơi xa một chi nỏ chiến bay tới, bỗng nhiên xuyên qua người kia ngực, nhấc mắt nhìn đi, Ân Lạc chẳng biết lúc nào đến, cầm trong tay một chương nỏ. Hắn giật mình trong lòng, mấy bước đi lên, cầm một cái chế trụ cổ tay nàng. Sao ngươi lại tới đây? Ta muốn tới thì tới. Ngươi muốn chết? Nguyễn Trực trợn mắt mà đúng. Nguy hiểm như thế, ngươi đến làm gì? Ngươi làm sao tìm được ta? Chợt nghĩ đến nàng có thể tìm tới nhà của mình, tự nhiên tìm được hắn người này, càng phát ra nổi nóng, nghiêm nghị nói. Ngươi tránh đi bên trong, đợi lát nữa trở ra, bây giờ Tào Quốc Công thủ hạ có mấy ngàn binh mã, gần không được hắn thân. Đừng hô hô uống một chút coi ta là ai? Ân Lạc lại không bán sổ sách dùng nỏ. Tiễn lại bắn giết hai người, nhíu mày nói. Vừa rồi nếu không phải ta ẩn thân ở đây, ngươi chưa hẳn đánh thắng được cái kia làm quyền. Ai, ngươi nói Mạc Chỉ Huy làm sao? Đương nhiên, ta cho hắn lên một bình châm. Ân Lạc chế giễu, ngươi không có phát hiện à, bây giờ ta đã tới tuyệt không có ẩn núp khả năng. Nguyễn Trực kém chút bị nàng tức chết quát. Ngươi tuyệt đối đừng đi xa, đừng rời bỏ ta nửa tấc. Nửa tức Ân Lạc nghĩ thầm, đây không phải là muốn mình gián hắn, nàng muốn cười, nhưng gặp Nguyễn Trực phi thường tức giận bộ dạng, sợ hắn một cái phát tác làm ra chuyện gì, cái kia chỉ sợ mình liền đã mất đi giết Tào Quốc Công cơ hội, lập tức liền đáp ứng. Lục Sách bên kia cũng là giết mấy cái Tào Quốc Công người, mắt thấy thân hình hắn lung lay, Nguyễn Trực đi lên ngăn đón nói. Người đã bị thương, hoặc là ta đem Tào Quốc Công chộp tới. Vừa rồi Ngụy Quốc Công đem sẽ xuất hiện, người cấm quân kia thống lĩnh Tưởng Thiệu Đình phản ứng mau lẹ, đúng là không từng nghe Thái Hậu mệnh lệnh, liền nhận cấm quân vây công Văn Đức Điện, may mắn bọn hắn sớm có bố trí, nhưng dù vậy cũng dung không được một điểm thư giãn, hắn cùng Tưởng Thiệu Đình đấu hơn trăm hiệp mới đem hắn trọng thương trở ra. Nhưng mình cũng treo tổn thương, cánh tay trái, phía sau lưng không một may mắn thoát khỏi, bất quá Tào Quốc Công chính là cừu nhân giết cha, Lục Sách tất nhiên là đem hết toàn lực cũng muốn lấy hắn trên cổ đầu người, cho nên xin miễn Nguyễn Trực quan tâm. Ngô Thuận đầu người ta tất muốn bắt lại, Nguyễn Trực thở dài, ngươi liền không nghĩ một hồi nguyên nguyên sao, vạn nhất ngươi có chuyện bất chắc, nhìn thấy mặt ngoài không có Tào Quốc Công còn có binh mã đâu, lại không phải hắn một người. Lục Sách cười cười, vô sự ta cùng ngài cùng đi tin tưởng cữu phụ sẽ bảo đảm ta bình an. Hắn bước nhanh mà đi, Nguyễn Trực nhất thời cảm thấy trên vai gánh vác rất nặng. Một đoàn người bên cạnh giết bên cạnh đi ra ngoài, chỉ gặp Tào Quốc Công binh mã bao quanh ngăn ở ngoài cung, ngoan cố không lùi, cho thấy là muốn quyết nhất tử chiến. Lục Sách thấp giọng nói, sư phụ ta binh mã nhất định là ở ngoài thành kéo lại bộ binh doanh, một lát sợ khó mà vào thành, đến để bọn hắn trước tự loạn trận cước. Dứt lời, ánh mắt rơi vào Nguyễn Trực bên người một sát thủ trên thân. Đem ngươi cung tiễn cho ta. Sát thủ kia cởi xuống. Góc truyện audio.com. Lục Sách cầm trong tay, dắt qua một con ngựa xoay người mà lên, đi đến cửa cung, ầm ĩ nhảy lên chính là đứng ở cao trên tường. Tuần sát một phen, phát hiện Tào Quốc Công, cài tên nhắm ngay hắn bỗng nhiên vọt tới. Vũ tiễn phát ra âm thanh bén nhọn, gào thét mà đến, đem Tào Quốc Công kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, chợt chụp một đao, đưa nó rời ra, nghiêm nghị nói. Thành công bên trên có người, bắn cho ta xuống tới. Đám người cùng nhau đi lên nhìn lại, Lục Sách cao giọng nói. Các ngươi nghe lệnh, Ngô Thái Hậu đã nhận tội, Đồng Tùng Nhai, Chớ Hưng Đồng đều đã đền tội, Hoàng thượng có lệnh, phàm gỡ xuống Tào Quốc Công, Tưởng Phục đầu người người, thưởng hoàng kim ngàn lượng. Khác chớ luận là binh mã ti, hoặc là phủ đô đốc quan binh, giờ phút này khí giới nhận tội người, chuyện cũ sẽ bỏ qua, trái lại, liên lụy cửu tộc. Lời này vừa nói ra, ngoài cung binh mã đại loạn. Bởi vì những người này cũng không biết ngọn ngành, chỉ coi là Ngụy Quốc Công tạo phản, Tào Quốc Công khởi binh trấn áp, kết quả là, đúng là Hoàng thượng chi mệnh, Ngụy Quốc Công chính là thanh quân chắc cầm xuống những năm này làm mưa làm gió, đem mình làm Hoàng đế Ngô Thái Hậu. Như thế, bọn hắn còn đi theo Tào Quốc Công, chẳng phải là thành mưu phản người. Thua, nhưng là muốn chu cửu tục lại nghe, Ngô Thái Hậu đã bị bắt, cái kia trong cung quan binh thống lĩnh toàn đều đã chết, bọn hắn còn không đầu hàng, không là muốn chết. Nhất thời nhao nhao ném ra binh khí quỳ xuống đất đầu hàng. Đây là Tào Quốc Công, Tưởng Phục chưa từng ngờ tới, mắt thấy trận chiến này thất bại, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chính là dục ngựa hướng ra ngoài bỏ chạy. Nguyễn Trực gặp Lục Sách chiêu này có hiệu quả, thầm nghĩ này công tâm nhớ thật là hay lắm, chính là cùng Ân Lạc một người kỵ một ngựa thẳng đuổi theo. Lục Sách cũng nhảy xuống thành cung, rơi vào trên lưng ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, cái kia con ngựa chính là giống như một đạo tiễn, tức thời đã mất đi tung tích. Tiếng vó ngựa đạp đạp vang ở trên quan đạo, Tào Quốc Công giống như chó nhà có tang cực lực chạy trốn, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, sớm biết hôm nay, lúc trước chính là trước tạo phản, đem tỷ tỷ của hắn bắt cũng phải đem Kỳ Huy giết chết. Bây giờ, hết thảy đã trễ rồi. Đang nghĩ ngợi, sau đầu một trận gió mát tập kích hắn nhưng người tránh thoát, nhìn lại, đằng sau lại có ba người đuổi sát, mà tại bọn hắn về sau, càng là có một đội kỵ binh, xác nhận Ngụy Quốc Công binh mã, trong lòng chính là vừa vội vừa giận, thét ra lệnh Tâm Phúc trước đem ba người kia trừ bỏ. Nhưng mà Ân Lạc Thiện dùng nỏ, tiễn, truy kích bên trong, liên phát mười mấy phát chính là đem Tào Quốc Công hộ vệ tọa kỵ tất cả đều đánh quỳ, Nguyễn Trực cùng Lục Sách ngự mã mà lên, huy kiếm từng cái chém giết. Tào Quốc Công càng thêm sợ hãi, mã thất tiền đề, đem hắn cả một cái ném xuống dưới. Hướng phía trước không ai bì nổi Tào Quốc Công, giờ phút này loạn phát khoác mặt ngũ quan vặn vẹo, nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy, thật là có chút đáng thương, nhưng mà Ân Lạc nghĩ đến phụ thân, sao lại có một chút thương hại, nàng đem nhắm ngay Tào Quốc Công, nghiêm nghị nói. Ngô Thuận, ngày đó đem phụ thân ta trượng đánh chết ở công đường, ngươi nhưng từng muốn đến họ có hôm nay. Trong mắt nàng rơi lệ. Phụ thân, nữ nhi hôm nay liền báo thù cho ngươi, ngài trên trời có linh thiêng có thể an nghỉ. Góc truyện audio.com. Ngươi là ân nguyên chiếu chi. Tào Quốc Công hồn phi phách tán, gặp được nỏ. Tiễn, hắn đột nhiên nhớ lại. Ngươi là Bạch Hà thích khách. Ân Lạc một tiễn bắn trúng ngực của hắn. Tào Quốc Công một tiếng kêu rên, Lục Sách cũng rút kiếm mà đến, nghiêm nghị nói. Ta chính là Lục Cẩm Lân chi tử, hôm nay cùng ân cô nương cùng nhau tiễn ngươi về Tây Thiên. Tay nâng kiếm rơi, Tào Quốc Công đầu lâu rơi xuống, thẳng lăn đến nơi xa. Cặp tỷ phu thi thể chỗ khác biệt tưởng phục mục đỏ muốn nứt, rút ra hai thanh tay áo đao bắn tới, Ân Lạc chính đắm chìm trong giết chết Tào Quốc Công thống khoái bên trong, đúng là không có chú ý, Nguyễn Trực đưa tay đưa nàng đẩy ra, trở tay một kiếm khó khăn lắm ngăn trở tay áo đao, nhưng một thanh khác lại cắm thẳng vào bả vai hắn kêu đau một tiếng. Ân Lạc thấy thế muốn đỡ hắn, nhưng lại bị hai mắt xích hồng Ngô Tông Viêm chặn đường đi, nàng cắn răng một cái, rút ra bên hông tiểu kiếm nghênh đón. Cái kia Ngô Tông Viêm gặp phụ thân chết rồi, lại binh bại như núi đổ, tâm thần không yên, ở đâu là nàng đối thủ, không cần một lát chính là bị đâm chết trên mặt đất. Tưởng Phục thấy thế, muốn chạy trốn, nhưng mà Ngụy Quốc Công binh mã đã đuổi tới, đem hắn bao bọc vây quanh tóm lấy. Lúc này Vũ Hữu Nhiên binh mã cũng đến đây, sư đồ tại trên quan đạo gặp nhau, Vũ Hữu Nhiên nhảy xuống ngựa cười ha ha. Sách Nhi, hôm nay nên uống cạn một chén lớn. Lục Sách cười nói, sư phụ, ngài như thế nào, có bị thương hay không? Vết thương nhỏ thôi, ngược lại là ngươi. Vũ Hữu Nhiên trên dưới dò xét hắn, ngươi vẫn là đi trước chữa thương thôi, ta nhìn uống rượu có thể hoãn một chút. Điểm ấy làm tổn thương ta nhận được, sư phụ ta vô sự, bất qua uống rượu thực sự hoãn một chút. Lục Sách cưỡi lên ngựa, ta muốn đi Tấn Huyền. Đi Tấn Huyền, Vũ Hữu Nhiên kinh ngạc, vì sao, có loạn thần tặc tử trốn ở Tấn Huyền sao? Hắn một mực tại bên ngoài cũng không biết chi tiết. Ở bên Nguyễn Trực chế nhạo nói, Vũ tướng quân, là ta cái kia cháu gái, Sách Nhi thê tử tại Tấn Huyền. Thì ra là thế, Vũ Hữu Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến Tô Nguyên hình dạng, xinh xắn động lòng người, cũng khó trách đồ đệ lúc này không vội mà chữa thương, còn muốn đi đường đi xem nàng, nhịn không được cười nói. Trên đường cẩn thận, may mắn Tấn Huyền cách không xa. Ánh mắt của mọi người đều nhìn qua, Lục Sách mặt có chút nóng, trước đó nói xong tại kinh đô chờ Tô Nguyên, nhưng chẳng biết tại sao tại trận này chiến sự kết thúc về sau, hắn không kịp chờ đợi đến muốn xem đến nàng, nghĩ đợi tại bên người nàng. Lục Sách hướng Vũ Hữu Nhiên bọn người sau khi cáo từ, mau chóng đuổi theo. Nhìn cái kia lập tức huyết nhân chủ tử Trần Tân cùng Trần Nhiên nói. Ta đuổi theo thiếu gia, ngươi về nhà cầm hai bộ quần áo sạch sẽ, lại chạy đến Tấn Huyền A, Trần Nhiên gật gật đầu, trở về Lục Phủ. Mấy ngày nay Tô Nguyên tự nhiên là ăn không ngon ngủ không ngon, mặc dù Lục Sách hứa hẹn sẽ ở kinh đều chờ đợi nàng, nhưng ban ngày cùng trưởng bối bọn tỷ muội du ngoạn, còn có thể quên mất chờ đến tối lại là lăn lộn khó ngủ, hận không thể thời gian có thể phần phật một chút bay đi, mở to mắt liền có thể nhìn thấy Lục Sách. Nhưng đây là si tâm vọng tưởng, kinh đô bên kia không hề có một chút tin tức nào truyền tới, cũng không biết đến cùng có hay không thành, cũng không biết. Tô Nguyên nằm ở trên giường, nhìn phía ngoài ánh trăng, thật sâu thở dài. Góc truyện audio.com. Lại không biết muốn khi nào ngủ thiếp đi, nàng chờ mình, nhắm mắt lại. Bóng đêm như nước, bốn phía an bình, thỉnh thoảng sẽ có mấy tiếng sâu bọ kêu âm thanh truyền vào đến, chậm rãi, Tô Nguyên rốt cục có buồn ngủ, ngay tại lúc này, đột nhiên có một tay nhẹ nhàng đụng gò má nàng. băng lành lạnh, Tô Nguyên coi là đang nằm mơ, mơ tới mình lại gặp được hôm đó tuyết lớn, bông tuyết rơi xuống, dính tại trên mặt nàng, dần dần vùi lấp toàn thân, hái cần kêu khóc bảo nàng. Ý thức cơ hồ muốn không có, có lúc nàng nghe được bên tai có người tại khẽ gọi, Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên. Nàng lông mi run, mở mắt, nam nhân tuấn mỹ ngũ quan ngay tại trước mặt, thon dài mày kiếm, rực rỡ như chấm nhỏ mắt đen, cao thẳng cái mũi. Nàng kinh ngạc vươn tay chạm đến, biểu ca, Lục Sét hôn một cái tay của nàng. Cuối cùng tình, này thanh âm a rõ ràng, lòng bàn tay ấm áp, thật sự là Lục Sét, hắn đến Tấn Huyền. Tô Nguyên cố không phải nói, một chút từ trên giường ngồi xuống, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn, ôm thật chặt ở eo của hắn. Nàng dán tại bộ ngực hắn, chóp mũi người thấy mùi máu tanh nồng đậm, tay nắm lấy quần áo, cũng là sền sệt. Tô Nguyên kinh hô một tiếng, lại lập tức rời đi Lục Sét ôm ấp kêu lên. Người thụ thương sao, người làm sao trên thân đều là huyết. Nhờ ánh trăng, nàng thấy rõ hắn, quả thực là dọa người. Người nơi nào thụ thương, Tô Nguyên vội vàng từ trên giường xuống tới, đi giải thắt lưng của hắn. Không có đi xem đại phu sao, nàng đem áo ngoài của hắn cởi ra. Bên trong tuyết trắng quần áo trong cũng xâm nhiễm huyết, một vũng lớn nhìn thấy mà giật mình. Tô Nguyên tâm phanh phanh trực nhảy, xem ra bọn hắn đã khởi sự, mà lại vô cùng kịch liệt, không phải Lục Sét trên thân sao lại có nhiều máu như vậy, liền là không biết là thắng hay bại. Nàng giữ chặt Lục Sét tay, truy vấn, biểu ca, đến cùng, Tào Quốc Công đã bị ta giết, Ngụy Quốc Công bây giờ tại bên người Hoàng thượng, sư phụ ta cũng chạy tới kinh đô. Hắn đem nàng kéo, cúi đầu hôn hôn môi của nàng. Đã vô sự, ngươi không cần lại sợ hãi. Hết thảy rốt cục đều đi qua, Tô Nguyên trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, nhưng lập tức lại trách cứ lên Lục Sét. Đã vô sự, ngươi còn tới làm gì? Bị thương thành dạng này, không phải hẳn là đi trước xem đại phu sao, ngươi còn đi đường suốt đêm. Ngươi là không muốn sống nữa. Ta không chờ được nữa gặp ngươi. Lục Sét nâng lên mặt của nàng. Không muốn chờ đến ngày mai, không muốn chờ. Dù là một khác, đó là bọn họ cộng đồng chờ đợi thời gian, hắn không kịp chờ đợi muốn cùng nàng cùng hưởng. Nam nhân cúi đầu thật sâu đến hôn nàng, tình ý giả dích liên miên bất tuyệt. Tô Nguyên cũng nghĩ cùng hắn cùng một chỗ chìm vào loại này vui sướng, nhưng thực sự nhớ thương thương thế của hắn, còn có cái kia một thân huyết, nàng thật là chìm vào không đi vào, hướng ra ngoài kêu lên. Bảo Lục nhanh đi phòng bếp xách chút nước nóng tới. Bảo Lục nửa đêm bị đánh thức đi đến tìm tòi đầu, kém chút không có dọa đến hét dầm lên, phu nhân lại bị cả người bên trên vết máu loang lổ nam nhân ôm, nhìn nam nhân còn không ngừng tại hôn phu nhân, nàng run tiếng nói. Cô nương, đây là, xem ra là hiểu lầm, Lục Sét quay đầu lại lườm nàng một chút. Góc chuyện audio.com, nguyên lai là thiếu gia, Bảo Lục vỗ ngực một cái, lớn nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh lại dán thoa lên, thiếu gia người không phải tại kinh đô sao, êm đẹp đột nhiên tới, hơn nữa còn tại cái này đêm khuya còn thụ thương, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Đừng lề mà lề mề, nhanh đi xách nước. Tô Nguyên thúc giục nói, kêu lên Thải Vi tay chân nhẹ một chút, chớ kinh động tổ mẫu các nàng. Bảo Lục đầy bụng nghi ngờ ứng tiếng, bước nhanh đi ra ngoài. Tô Nguyên vội vã lại đi giải nam nhân quần áo trong. Lục Sét ngăn lại nàng, bị thương không nặng, không phải ta cũng không thể cưỡi ngựa. Hắn đưa nàng ôm trên chân, đừng nhìn, đừng nhúc nhích ngồi. Tô Nguyên nhịn không được uốn éo người, quần áo ngươi bên trên huyết đều dính vào trên người ta. Nhìn thật khiếp người, cũng không biết đây là ai huyết, hoặc là nói, không biết là máu của bao nhiêu người, nàng hống nói. Chờ nước đây, ta lau cho ngươi sạch sẽ, cho ngươi đắp lên thuốc. Còn ghét bỏ ta rồi. Lục Sét nhíu mày, siết chặt lấy, giữ lấy không cho động, đưa nàng cả người một mực ép trên người mình. Tô Nguyên vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không biết hắn lúc này cố chấp cái gì, về sau thời gian dài đây, không phải toàn thân bẩn thỉu cùng với nàng tiếp cùng một chỗ. Nhưng nam nhân khí lực quá lớn, nàng một chút không thể động, đành phải ngoan ngoãn ngồi, cho hắn thân, cho hắn vò. Bảo Lục cùng Thải Vi rất nhanh liền để nước đến, Thải Vi còn bưng lấy sạch sẽ quần áo, bẩm. Trần Nhiên đưa tới, gọi nô tỳ cho thiếu gia. Cái này người hầu thật chu đáo a, Tô Nguyên thật cao hứng, từ trên thân Lục Sét nhảy dựng lên, tiếp nhận quần áo, để các nàng xuống dưới. Đi thôi, ta tắm cho ngươi một chút, Tô Nguyên lôi kéo Lục Sét đi bên cạnh ở giữa. Nam nhân quần áo toàn bộ cởi ra, nhất thời liền lộ ra vết thương, to to nhỏ nhỏ không hạ 10 cái, Tô Nguyên thấy đau lòng, đỏ hồng mắt nói. Cái này còn gọi không nặng, ngươi xem một chút ngươi phía sau lưng, không biết bị cái gì hoạch ra thịt tràn ra, hiện tại còn đang không ngừng thấm ra máu. Cái này nếu là rơi ở trên người nàng, chỉ sợ sớm đã đau nhức ngất đi, nơi nào còn có khí lực cưỡi ngựa đi đường. Nàng nhịn không được khóc, sở trường khăn dính nước cho hắn lau đi bốn phía vết máu. Động tác như vậy ôn nhu, Lục Sách nghe bên tai nàng răn dậy, trong lòng lại là cực kỳ cao hứng. Tựa hồ liền là chờ lấy giờ khắc này, hắn mới có thể dục ngựa tới, miệng thảo luận lấy tổn thương không nặng, không nóng này, thế nhưng là trong lòng của hắn, ngay tại mong mỏi nàng đau lòng hắn, cho hắn sát bên người, cho hắn bó thuốc, tựa hồ thoải mái giống như lên trời, nghĩ hòa tan ở trong tay nàng. Nam nhân im lìm không một tiếng, dù là đụng vết thương, khóe miệng lại còn uốn lên, để Tô Nguyên sinh ra một loại ảo giác giống như hắn không có chút nào đau, nhưng sao lại có thể như thế đây, nàng tận lực động tác càng thêm nhu hòa. Cho vết thương đều đắp lên thuốc về sau tìm sạch sẽ quần áo trong cắt bỏ cho hắn băng bó. Tô Nguyên ra một thân mồ hôi, mình lại tắm rửa một cái mới nằm lại trên giường. Nam nhân còn chưa ngủ, nhìn thấy nàng tới, rất tự nhiên liền đem nàng kéo. Không mệt không, Tô Nguyên lúc này không bài xích, vừa rồi cho hắn sáng bóng sạch sẽ, hắc ngọc cao hương vị cũng không gay mũi, tương phản có loại rất nhạt mùi thơm ngát, nàng cuộn mình trong ngực hắn. Người khẳng định rất mệt mỏi, mau mau ngủ đi, đến ngày mai tổn thương hẳn là sẽ khá hơn một chút. Góc chuyện audio.com, nhưng hắn ngủ không được, trải qua vừa rồi một trận kịch chiến, thân thể của hắn, đầu óc của hắn, tựa hồ cũng ở vào một loại hưng phấn cực độ bên trong. Hắn không nói lời nào, nâng lên mặt của nàng thân. Thoạt đầu còn nhu hòa, thời gian dần trôi qua liền dùng sức đưa nàng mặt làm cho ướt sũng, đem đầu lưỡi của nàng cũng hút thấy đau, mắt thấy hắn thân đủ rồi, chuyển tới cái cổ, một đôi tay cũng không ở yên, Tô Nguyên đỏ mặt đẩy hắn. Người mới thụ thương, từ bỏ chờ mấy ngày nữa. Thật không biết hắn làm sao còn có sức lực, nàng vừa rồi cho hắn sát bên người, bó thuốc, đều cảm thấy tựa hồ hao hết nàng tất cả tinh lực, lúc này dính vào gối đầu liền muốn ngủ, ngủ cái an an ổn ổn cảm giác, lại không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Ta không muốn chờ, Lục Sách đưa nàng ép dưới thân thể, chôn ở ngực, hai đoàn mềm mềm nụ hoa cọ nghiêm mặt gò má, tựa hồ là đang khao hắn hôm nay làm hết thảy, hắn hiện tại liền muốn Tô Nguyên, hung hăng muốn nàng. Ý niệm này xoay quanh tại trong đầu, tay vỗ xuống tới, quen thuộc. Tô Nguyên uốn éo người tránh hắn, nhưng tay hắn trường, lại đè ép nàng, nơi nào lẫn mất rơi, mắt thấy sắc mặt nàng đỏ hồng giống như say rượu, miệng bên trong cũng không nhịn được yêu kiều, hắn càng phát ra dâng trào, thừa cơ tiến vào nàng. Nữ nhân cũng không tiếp tục đẩy, chân quấn lên đến, tay ôm ở lưng của hắn. Đụng phải vết thương, hắn mi tâm vặn một cái, nhịn được nâng nàng, đưa nàng kéo lên đi, đụng đi, không biết mệt mỏi. Tô Nguyên càng ngày càng mệt mỏi, thanh âm cũng câm, ôm lấy cổ của hắn gọi tướng công. Cũng không biết kêu nhiều ít âm thanh, Lục Sách mới dừng lại, ngửa mặt nằm vật xuống. Chỉ quên trên lưng vết thương, vừa mới dính vào chính là tiếng kêu đau đớn, gương mặt cũng nhịn không được co quắp hạ. Nguyên lai hắn cũng biết đau, Tô Nguyên nhịn không được bật cười. Lục Sách nghiêng đi đến ôm nàng, bóp mặt nàng. Dám cười ta, cẩn thận ta lại thu thập ngươi. Tô Nguyên nhìn hắn sắc mặt đã là dã rời, môi sắc đều phai nhạt, có chút hiện ra bạch, chính là không sợ hắn, hừ một tiếng nói. Ngươi còn có sức lực thu thập sao, ta nói sớm, bảo ngươi mấy ngày nữa, ngươi hết lần này tới lần khác muốn như vậy, cũng không biết tổn thương có thể hay không tăng thêm. Ngươi nhìn ta có không có khí lực. Hắn ở phía sau đỉnh nàng, cũng dám xem nhẹ hắn, những này tổn thương tính là gì, thân thể của hắn tốt đây. Tô Nguyên toàn thân lắc một cái, nhất thời không dám kích thích hắn, vội vàng nói. Ta hiểu được ngươi uy phong, tướng công, nhưng ngươi thật nên đi ngủ. Đến mai không chừng còn muốn đi kinh đô a, nghe ý hắn, Tào Quốc công bọn người chết rồi, Ngô Thái Hậu khẳng định cũng bị nhốt, nhưng hôm qua đánh thành dạng này, khẳng định có một đống cục diện rối rắm, Kỳ Huy trọng trưởng hoàng quyền, chuyện về sau khẳng định cũng cách không được hắn. Ngày mai là muốn trở về. Lục Sách trầm ngâm âm thanh, cúi đầu hôn một chút trán của nàng. Ngày mai ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về. Được, Tô Nguyên đáp ứng, nam nhân an tâm ôm nàng chìm vào giấc ngủ, tay một điểm không vung ra thật chặt. Nàng cũng nhắm mắt lại, kia buổi tối, chóp mũi tràn đầy mùi thuốc, trên thân là hắn tán phát nhiệt độ, cả người giống như rơi vào một cái chim hót hoa nở, bốn phía tràn đầy tĩnh mịch sơn cốc. Nàng nằm tại ngày xuân dưới ánh mặt trời, ngủ một cái cực an bình, cảm giác một giấc mộng đều không có làm. Cách chương.